Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 161 ngực to mà không có não cũng sẽ động não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợ giúp Bạch Ngưng phá án, ban thưởng túc chủ 500 vinh dự điểm. Cái gì đồ chơi, câu nói này để Hạ Minh kém chút nhảy dựng lên, Hạ Minh bên trong lập tức một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua cả giận nói. Hệ thống, làm sao ở thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ? Không mang theo ngươi chơi như vậy à, Hạ Minh rất tức giận trợ giúp Bạch Ngưng phá án, đây không phải đùa giỡn hay sao? Mà lại hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy à, hắn còn phải đi làm cái này nếu là không đi, hắn một tháng tiền lương há không muốn đều bị trừ sạch mà lại, mấu chốt nhất còn không phải cái này. Mấu chốt chính là cái này ngực to mà không có não đần cô nàng, đơn giản chính là kỳ hoa một cái, từ lúc ấy cứu người thời điểm cũng có thể thấy được một hai, đi cùng với nàng phá án, cái này còn không phải bị đùa chơi chết a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút dầu dĩ không vui, nhưng là quan hệ này nhìn đến 500 vinh dự điểm a, hắn hiện tại toàn thân trên dưới chỉ còn lại 100 vinh dự điểm, cái này 100 vinh dự điểm hay là hắn dùng để giữ lại dự bị dùng, không chừng lúc nào liền dùng đến nhìn đến đâu. Nếu mà có được cái này còn lại 500 vinh dự điểm, như vậy mình liền có thể rút càng nhiều ban thưởng a, vậy ngươi có chứng cứ gì chứng minh chính ngươi không phải tội phạm giết người? Bạch Ngưng đột nhiên thấy đạo, Hạ Minh có chút giở khóc giở cười, nói, Bạch tiểu thư trắng cô nãi nãi, ngươi lúc đó tùy ý tìm người hỏi một chút, sau đó liền rõ ràng a, lúc ấy người này là đầu tiên ngã trên mặt đất ta lúc này mới tiến lên muốn cứu người tới, ai biết độc tố kia quá mạnh, lúc ấy trong tay của ta không có ngân châm, cho nên liền ở trên người hắn điểm mấy lần, vốn cho rằng có thể kiềm chế độc tố trong cơ thể của hắn. Ai ngờ nhìn đến cái này độc tố quá mạnh cái kia lúc sau đã xâm nhập vào phế phủ của hắn, muốn cứu chữa cơ hồ là không thể nào. Hạ Minh đem tự mình biết sự tình nói ra trước mắt vị này cô nãi nãi thật sự là rất có thể đủ dày vò người, nếu là không nói ra ai biết vị này sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Nói như vậy ngươi là không cách nào chứng minh đi, Bạch Ngưng ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Hạ Minh đáp. Hạ Minh âm thầm nói, gia hỏa này có phải hay không đầu óc thiếu sợi dây, đều nói lúc ấy tùy tiện tìm cách hắn tương đối gần người liền biết cô nàng này vậy mà chết như vậy đầu óc vẫn là nói. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Công báo tư thù, không tệ, liền là công báo tư thù, Bạch Ngưng nhất định là tại công báo tư thù, mình lúc ấy tại cứu Giang Lai thời điểm, đã từng mắng qua nàng, nàng nhất định là cảm thấy tức giận cho nên liền công báo tư thù tại cục cảnh sát bên trong dùng sức giày vò hắn. Cái này khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút sầu mi khổ kiểm. Ta đi, cái này đều gọi chuyện gì a? Đều nói tình nguyện đắc tội tiểu nhân, chớ phải đắc tội nữ nhân, đây quả thực là không có chuyện tìm cho mình sự tình a. Hạ Minh có chút buồn bực nhìn một chút Bạch Ngưng, nói. Nếu không ta giúp ngươi cùng một chỗ phá án được không? Phá án, chỉ bằng ngươi, Bạch Ngưng ánh mắt khinh thường kia, để Hạ Minh có chút không thoải mái, dù nói thế nào mình cũng là các lão gia a, lại bị một cái nương môn rất khinh bỉ tại nông thôn, bị nương môn khinh bỉ, đây chính là rất mất mặt. Ta cho ngươi biết ta thế nhưng là thám tử hôm. Hạ Minh có chút hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hôm ta còn Conan đâu. Bạch Ngưng thầm nói. Bành, Hạ Minh kém chút không có té xỉu xuống đất. Hạ Minh nhịn không được nói. Bạch đội trưởng ta nhưng nói cho ngươi, ngươi không có bằng chứng liền đem ta bắt tới. Nhiều lắm là chụp ta 48 giờ, ngươi chơi như vậy hạ đi cũng không có ý nghĩa gì đúng không? Chẳng bằng để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ phá án, hai ta cùng một chỗ đem vụ án này phá ta đây, vì chính ta rửa sạch hiềm nghi, ngươi đây. Cũng coi là lập cái công. Hạ Minh trong lòng cũng là đang cảm thán, nói thật hắn cũng không muốn cùng Bạch Ngưng cùng một chỗ cùng gia hỏa này cùng một chỗ chơi, vậy đơn giản. Muốn mạng, nhưng là vì cái kia 500 vinh dự điểm, Hạ Minh cũng chỉ có thể đủ liều mạng. Thật đúng là ứng câu kia tục ngữ, liều mình bồi quân tử. Đáng tiếc là quân tử dùng tại Bạch Ngưng trên thân có chút không quá phù hợp, chỉ có thể tạm thời cải thành. Liều mình bồi nữ nhân, Bạch Ngưng do dự một chút nàng nhìn một chút Hạ Minh, dù sao Hạ Minh lúc ấy cái thứ nhất tiếp xúc đến người chết người, theo lý mà nói, hẳn là hiểu rõ nhất tình huống lúc đó, nếu có Hạ Minh gia nhập có lẽ cũng có thể xuất hiện một chút dấu vết để lại cũng khó nói. Do dự một chút nói, được từ hôm nay trở đi, ngươi liền làm phụ tá của ta, giúp ta cùng một chỗ phá án. Cái gì đồ chơi, trợ lý, Hạ Minh kém chút không nhảy dựng lên, nhịn không được nói. Thật muốn làm trợ lý, nếu không, vẫn là thôi đi, được à, ngươi liền đợi đến ngồi tù mục xương đi. Bạch Ngưng sắc mặt lập tức đen, tức giận đến Bạch Ngưng siết chặt nắm đấm. Đừng, trợ lý liền trợ lý a, dù sao cũng so không có thân phận mạnh. Hạ Minh có chút phát sầu vuốt vuốt đầu của mình, cái này khiến Hạ Minh một trận bỡ ngỡ, làm Bạch Ngưng trợ lý. Ai biết lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Được rồi, hiện tại ngươi đi với ta chuyện xảy ra hiện trường. Hiện tại, Hạ Minh nhìn đồng hồ, đây đã là xế chiều, cái này nhìn đến nơi đó, sau đó đang nghiên cứu một hồi, đoán chừng trời đã tối rồi, mặc dù Hạ Minh không tin quỷ thần luận nhưng là... Cái này đêm hôm khuya khoát nhìn xem một người như vậy, trong lòng cũng kiểu gì cũng sẽ là mau mau a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được cả người nổi da gà lên, nhỏ giọng hỏi. Nếu không, chúng ta ngày mai lại đi. Ngươi xem một chút ngày này, hôm nay thời tiết tựa hồ cũng không ra thế nào tốt, chúng ta như thế đi có thể hay không không tốt. Được a, vậy ngươi liền tạm thời đi số 10 nhà tù đi, cái chỗ kia ít người, rất thích hợp ngươi. Bạch Ngưng biểu hiện ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, cái này khiến bên người nàng bên kia hai người cảnh sát kia lại là che miệng cố nén không để cho mình cười ra tiếng. Hạ Minh cũng là có chút sắc mặt cổ quái nhìn một chút Bạch Ngưng, lúc nào cô nàng này đầu óc linh như vậy hết, không phải nói ngực to mà không có não sao. Được đi thì đi thôi. Hạ Minh cắn răng, nói. Hai người các ngươi đem còng tay của hắn mở ra, sau đó lái xe đi hiện trường. Làm hai người cảnh sát này đem còng tay mở ra về sau, Hạ Minh liền theo xe cảnh sát hướng phía hiện trường lái đi, lúc này Lâm Vãn Tình cũng là vô cùng lo lắng chạy đến, khi thấy cái này chính muốn rời khỏi Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình vội vàng nói. Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Hạ Minh cái dạng này, Lâm Vãn Tình trong lòng đột nhiên rất đau. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này mới mấy ngày a, Hạ Minh vậy mà lại bị nắm gấp cục cảnh sát, lần này càng kỳ quái hơn, Hạ Minh bất quá là vì cứu người, vậy mà liền không hiểu thấu lại bị nắm gấp cục cảnh sát, nói đùa cái gì, lúc ấy nàng thế nhưng là liền ở bên người, Hạ Minh làm chuyện gì, nàng nhất thanh nhị sở. Cho nên tại Hạ Minh bị bắt đi về sau, Lâm Vãn Tình liền ngựa không ngừng vó liên hệ Lý Hàm, sau đó ngựa không ngừng vó chạy tới cục cảnh sát. Khi thấy Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình liền không kịp chờ đợi đi tới Hạ Minh bên người, sau đó lo lắng hỏi, cách Trương.